Khỉ con, tao yêu mày. Chương 7, mối tình của Son. Gocchuyenaudio.com. TG, phần này chỉ nói về hắn và Quang Thục Chân trước kia thôi mọi người nhé, kiểu giống như là quay ngược thời gian ấy. Trong phần này Ruby sẽ kể theo lời của hắn. Trần Huy Anh nhé, em, thời gian tôi sống bên Ý thì tôi quen với Thục Chân từ khi cả hai chúng tôi còn nhỏ. Chân rất phá và chẳng nghe ai ngoài tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ thì chúng tôi còn hứa sau này sẽ là vợ chồng với nhau nữa. Chứ, nhưng rồi sao, khi chúng tôi lên cấp 2 thì Chân yêu một người. Con trai trong đội bóng rổ của tôi hận Chân, nhưng tôi vẫn sống ở đó vì tôi biết mình yêu Chân quá nhiều. Nhưng rồi sao, hắn ta hất hủi Chân nhưng Chân vẫn yêu hắn một cách ngu xuẩn. Tôi bị Chân hất hủi một cách tồi tệ, tôi đã đi sang Việt Nam để trốn và rồi tôi gặp em. Nguyễn Vy Anh, tôi yêu em ngay từ lần đầu, em học rất giỏi nhưng, sáng thứ hai nào tôi cũng thấy em được, vinh dự, đứng trên cột cờ, và cho đến khi em và tôi quen biết nhau. Vậy mà khi Chân ôm tôi đã không làm gì khiến cho em khóc, đúng em đã rơi nước mắt vì tôi. Tôi thật sự hận chính bản thân mình, tôi thật sự yêu em Vy Anh, mong em hãy tin tôi. TG, tập này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ, Khỉ con tao yêu mày. Nhé, khách chương.